Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, khóe môi anh ta run rẩy nói, e nhanh địch có phải anh đang đùa không? Đó là viên minh châu trong lòng bàn tay nhà họ Tô, lỡ như ông cụ Lâm biết tôi còn có thể sống được sao? Địch sáng mắng, có nhà họ Địch chúng tôi làm chỗ dựa cho cậu, cậu sợ cái gì? Huống hồ, sao ông cụ Lâm biết là cậu làm được? Tuy nói như vậy, nhưng Dương Nghị vẫn cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, Dương Nghị cắn răng, quyết định đánh cược. Địch sáng cười lạnh nói, tìm mấy người bắt giam Lâm Tâm Di, 2 ngày sau hãy thả ra. Nhớ kỹ tuyệt đối không thể làm tổn thương Lâm Tâm Di. Chỉ đơn giản như vậy, Dương Nghị thăm dò hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Địch sáng nói, nhưng chuyện này không thể liên can đến nhà họ Địch, cậu hẳn cũng biết chuyện giữa tôi và Lâm Tâm Di phải không? Dương Nghị vội vàng gật đầu nói, tôi hiểu rồi, anh thích cô Tô, anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Định sáng cười lớn, biết thì tốt, nhanh chóng làm đi. Sau khi thành công, tôi sẽ đưa cậu đến tỉnh thành. Được, cảm ơn anh Định, tôi đảm bảo sẽ làm chuyện này sạch sẽ gọn gàng. Dương Nghị hưng phấn nói, trong khách sạn, chủ tịch Thiệu đến từ Giang Thành đang ngồi đối diện Trương Húc Đông. Thái độ anh ta cung kính nói, cậu Tần, với viên bổ nhỏ trong tay cậu tôi vẫn luôn thấy hứng thú. Trương Húc Đông gật đầu, nói, nếu anh Thiệu muốn, có thể lấy dược liệu để đổi. Anh Thiệu vừa muốn lên tiếng, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Cho nên, anh Thiệu vội vàng đứng lên xin lỗi. Ngại quá cậu Tân, hay là tối nay tôi đãi tiệc để bàn bạc, được không? Trương Húc Đông định từ chối, Kiếm Hồ ở bên cạnh nhắc nhở. Thiệu Bân này buôn bán dược liệu. Ô, Trương Húc Đông nhướng mày, buôn bán dược liệu, nhất định dược liệu cất giữ trong tay sẽ không ít. Cho nên, Trương Húc Đông gật đầu đồng ý, buổi tối, Triệu Bân đãi tiệc lớn trong khách sạn, mời Trương Húc Đông đến dự. Trên bàn tiệc Thiệu Bân đứng dậy mời rượu, cảm ơn cậu Tần đã đến dự. Sau một ly rượu, Thiệu Bân nói, vậy chúng ta vào chuyện chính, nói thẳng nhé, tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu, giá cả cậu cứ quyết định. Trương Húc Đông lắc ly rượu trong tay, anh trầm mặc một lúc nói, 1 triệu 1 viên, đương nhiên, anh Thiệu cũng có thể dùng dược liệu để trao đổi, thời hạn từ 50 năm trở lên, có thể đổi được 5 viên, nếu anh có dược liệu cực phẩm gì đó, số lượng sẽ do anh quyết định. Thiệu Bân cười lớn, tôi cũng có ý này, cứ quyết định như vậy đi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, anh ta nhấc ly rượu trong tay, cụng ly với Trương Húc Đông. Một nơi khác, Dương Nghị đang gọi điện sắp xếp người làm. Anh thần bí như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Khinh Thiền thấy vậy không nhịn được hỏi. Dương Nghị nhìn cô ta, sau đó cười lạnh nói, đương nhiên là làm việc lớn, chỉ cần việc này thành công, chúng ta không cần co rút ở Đạm Thành nữa. Đến lúc ấy, Trương Húc Đông phân chó gì đó, hoàn toàn không xứng so sánh với ông. Em luôn có dự cảm không tốt, mày liễu Lâm Khinh Thiền cau chặt thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Dương Nghị cắn răng, nói, không thành công thì thành nhân, tên đã ra khỏi cung không thể trở lại, liều thôi. Hành động, sau khi Dương Nghị gửi tin xong, lập tức xóa sạch tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Húc Đông và Thiệu Bân bàn bạc rất vui vẻ, Thiệu Bân này cũng là người thông minh, anh ta hạ mình xuống thấp, khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Cậu Tần, hay là lát nữa tôi sắp xếp mấy trò giải trí? Kiếm Hồ cười híp mắt nói, cách Trương.